bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1190, thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến dã nhân cử động, Diệp Thần cũng là có chút cảm động. Có điều hắn biết dã nhân làm như vậy, không khác nào là lấy trứng chọi đá. Xem ra muốn thoát ly hiểm cảnh vẫn là cần hắn Diệp Thần xuất mã mới được a. Diệp Thần có thể nghĩ tới cũng là những cái kia bén nhọn ra hỏa. Trước đó hắn từng thu được ỷ thiên kiếm còn có ngân mâu. Hai thứ đồ này trong đó một dạng đều có thể. Bất quá dưới loại tình huống này, Diệp Thần cảm thấy ngân mâu càng thêm phù hợp. Tâm niệm của hắn nhất động, tựa như là biến ảo thuật đồng dạng. Trong tay nhiều hơn một cây ngân mâu. Dã nhân ngây ngốc nhìn lấy Diệp Thần, cảm thấy người này thật là quá lợi hại. Diệp Thần nhìn về phía dã nhân ra hiệu hắn tránh xa một chút. Đối với Diệp Thần tới nói, hiện tại dã nhân cũng là gánh nặng của hắn. Nói không chừng Bá Vương Long biết không phải là Diệp Thần đối thủ sẽ chuyển hướng đầu mâu đối với dã nhân. Đến lúc đó thì so sánh khó giải quyết, mà lại đối phó Bá Vương Long chuyện này, cũng nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tỉnh Bá Vương Long đồng bạn tới, một cái Bá Vương Long Diệp Thần còn có lòng tin đối phó. Nếu như nhiều hắn thì không có nắm chắc. Dã nhân ngầm hiểu, trốn đến một bên trong bụi cỏ. Diệp Thần biết ăn thịt khủng long thị lực đều là vô cùng tốt. Bá Vương Long đương nhiên có thể nhìn đến trốn ở trong bụi cỏ dã nhân. Bất quá Bá Vương Long là hoàn toàn không có khả năng vòng qua hắn đuổi bắt dã nhân. Diệp Thần đối với điểm này vẫn có niềm tin. Quả nhiên, Bá Vương Long không chút nào để ý dã nhân, mà chính là đối Diệp Thần phát khởi công kích. Nó muốn dùng sắc bén kia mà to lớn bàn chân đi giết chết Diệp Thần. Bất quá thử rất nhiều lần đều không thành công. Diệp Thần thân hình linh xảo tránh thoát một lần lại một lần công kích. Hơn nữa còn dùng ngân mâu đâm về Bá Vương Long thân thể. Bá Vương Long nhìn đến chẳng những không có đạt được, hơn nữa còn bị ngân mâu đâm vài cái. Cũng là có chút phẫn nộ. Nó cúi đầu xuống muốn cắn chết trước mắt cái này đáng ghét ra hỏa. Quảng cáo, Diệp Thần biết cơ hội tới. Trên mặt của hắn lộ ra tươi cười đắc ý, từng tại sách giáo khoa trung học qua liên quan tới Bá Vương Long một số tri thức. Da của bọn nó vô cùng dày, liền xem như bén nhọn đồ vật cũng vô pháp đâm thủng, chớ nói chi là để chúng nó cảm thấy đau đớn. Đương nhiên tựa như là người một dạng, mỗi người đều sẽ có nhược điểm của hắn. Diệp Thần biết Bá Vương Long nhược điểm cũng là ánh mắt của hắn. Đây thật là tri thức cải biến vận mệnh a, nếu như Diệp Thần chưa từng học qua những thứ này, hắn làm sao có thể biết như thế nào đi đối phó cái này hình thể to lớn ra hỏa đây. Bá Vương Long tức giận dùng miệng muốn cắn Diệp Thần, thế nhưng là đều bị Diệp Thần tránh thoát. Dã nhân nhìn đến Diệp Thần cùng Bá Vương Long chiến đấu không ngừng, cũng là vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh, trong lòng yên lặng vì Diệp Thần cầu nguyện. Hiện tại hắn đã đem Diệp Thần làm thành thân nhân của mình. Cho tới bây giờ đều không có người cho hắn mỹ vị như vậy thực vật. Tại hắn nguy cơ thời điểm đứng ra, ngay tại Bá Vương Long lần nữa cúi đầu xuống muốn Diệp Thần thời điểm. Chỉ thấy Diệp Thần cầm trong tay ngân mâu hướng về Bá Vương Long ánh mắt đâm tới. Lần này thật là vừa nhanh vừa chuẩn. Bá Vương Long căn bản là né tránh không kịp. Quá tuyệt vời. Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Máu tươi từ Bá Vương Long cái kia bị ngân mâu đâm đến trong mắt chảy ra. Để nó căn bản là không cách nào thấy rõ trước mắt sự vật. Thế nhưng là dù vậy, Bá Vương Long vẫn là điên cuồng tấn công lấy. Chỉ là lần này tiến công, đối Diệp Thần căn bản chính là không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Diệp Thần không có hướng trước đó như thế không ngừng trốn tránh, mà chính là đứng ở một bên nhìn cái này tức giận Bá Vương Long. Nghe trong miệng nó không ngừng phát ra giống lên một tiếng. Giờ phút này, Bá Vương Long tựa như là con ruồi mất đầu đồng dạng đi loạn. Mà lại làm tất cả đều là vô dụng công. Lại qua một lát, Bá Vương Long ngừng lại. Bởi vì vừa mới tiêu hao quá nhiều thể lực. Quá hiện tại cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Diệp Thần căn bản cũng không có muốn giết chết Bá Vương Long ý tứ. Hắn bất quá chỉ là muốn nhân cơ hội đào tẩu mà thôi. Nhìn đến Bá Vương Long đã không có khí lực, Diệp Thần vừa bận bịu cưỡi xe gắn máy hướng về dã nhân tránh né bụi cỏ kia chạy tới. Xe gắn máy chạy qua bụi cỏ thời điểm, dã nhân động tác nhanh nhẹn nhảy lên xe. Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười, nghĩ thầm cái này dã nhân cũng là thật thông minh nha. Nhìn đến Diệp Thần cùng dã nhân muốn chạy, Bá Vương Long muốn đuổi theo. Thế nhưng là vừa chạy mấy bước, thân thể liền hướng nghiêng về phía trước ngược lại. Nghe được sau lưng cái kia một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Hắn biết Bá Vương Long là không thể nào đuổi theo tới. Hắn cùng dã nhân triệt để an toàn. Xe gắn máy lại chạy được một khoảng cách. Diệp Thần ngừng lại. Hắn đối với hệ thống hỏi. Hệ thống, phiến khu vực này thường xuyên có khủng long xuất hiện sao? Ký chủ, nơi này rất an toàn. Thỉnh thoảng sẽ có khủng long xuất hiện. Bất quá đều là loại ăn cỏ. Hệ thống hồi đáp, nghe vậy. Diệp Thần theo trên xe gắn máy xuống tới. Ra hiệu dã nhân cũng cùng một chỗ xuống tới. Dã nhân dựa theo Diệp Thần ý tứ hạ xe gắn máy. Một mặt cảm kích nhìn Diệp Thần. Đột nhiên hướng về hắn đi tới ôm thật chặt hắn. Nhìn đến dã nhân hành động này, Diệp Thần cũng là giật nảy mình. Tốt, tốt, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Mà lại không thể ở cái thế giới này lưu lại thời gian quá dài. Diệp Thần vỗ vỗ dã nhân bả vai nói ra. Mặc dù biết dã nhân nghe không hiểu hắn nói tới, thế nhưng là Diệp Thần lại còn muốn nói cho hắn. Dã nhân buông lỏng ra Diệp Thần, hướng về phía hắn mỉm cười. Diệp Thần cũng trở về hắn một cái nụ cười. Sau đó cưỡi lên xe gắn máy hướng về phía dã nhân làm một cái gặp lại thủ thế. Dã nhân cũng như cũ học dạng, hướng về phía Diệp Thần phất phất tay. Trong mắt vậy mà chảy ra nước mắt. Quảng cáo, cưỡi lên ta yêu dấu nhỏ mô tô, nó vĩnh viễn cũng sẽ không kẹt xe. Diệp Thần khẽ hát dựa theo hệ thống nhắc nhở hướng về trùng động chạy tới. Dọc theo con đường này, hắn không còn có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm. Nhìn đến trước mắt trùng động, Diệp Thần trên mặt tươi cười, tăng thêm tốc độ cưỡi đi vào. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thần lại xuất hiện ở bãi đỗ xe cái kia camera giám sát không cách nào soi sáng trong góc. Diệp Thần vội vàng ngồi lên thang máy, đi vào vui trà trong cửa hàng. Nhìn đến Diệp Thần trở về, Tống Hiểu Hiểu một mặt lo lắng nói ra. Diệp Thần, người khá hơn chút nào không? Ta còn một mực lo lắng ngươi đây. Đứa ngốc, đã tốt hơn nhiều, người yên tâm đi. Diệp Thần vuốt ve Tống Hiểu Hiểu sợi tóc nói ra. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, Tống Hiểu Hiểu trên mặt biểu lộ hòa hoãn rất nhiều. Diệp Thần biết còn phải chờ thời gian rất lâu, mới có thể đến phiên bọn họ. Sau đó tìm một vị trí cùng Tống Hiểu Hiểu ngồi xuống. Mặc dù biết Diệp Thần đã có bạn gái, thế nhưng là hai cô gái kia vẫn không tự chủ được hướng về nhìn bên này tới. Diệp Thần theo lễ phép hướng lấy bọn hắn nhẹ gật đầu. Bất quá tình cảnh này cũng là bị Tống Hiểu Hiểu thấy được. Diệp Thần, ngươi là của ta, không cho phép cùng nữ hài tử khác mắt đi mày lại. Cô bé đối diện đột nhiên nói ra. Nghe vậy, Diệp Thần cũng là không còn gì để nói. Hắn thật đúng là oan uổng a. Quả thực là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch a. Thì trong lòng hắn buồn bực thời điểm, đột nhiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Đem về thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Diệp Thần nhìn đến cái này khen thưởng có thể là có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang a. Chuyện hay tháng 3. Mời đọc cầu sinh thế giới lòng dạ hiểm độc quân đoàn trưởng. Cách chương.